xuyên nhanh công lực, định chế boss vài ác có 102. Chương 220, trêu chọc tận thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tien Chu tự nhiên nhìn súng trên tay, sau đó lại nhìn con dao găm trong tay Tô Mộc trước mặt, lúng túng nói, tôi sẽ không dùng súng. 3 tháng kể từ khi bắt đầu mặt thế tới nay cô không sử dụng súng, vẫn luôn sống an toàn dưới sự bảo hộ của Trì Vũ. Nghĩ đến Trì Vũ, Chu Tử Nghiên có chút khổ sở, lúc đó cô bị đội ngũ ném xuống, cô nhìn thấy cô ấy vì mình. Mài rách môi, nói giúp nhưng cuối cùng vẫn vô dụng như cũ, cô cũng hiểu tại sao mọi người lại muốn ném cô xuống, dù sao nếu cô biến thành tang thi sẽ uy hiếp đến toàn bộ đội ngũ. Suốt đường đi cũng nhìn thấy nhân số của đội ngũ ngày một ít dần, ngay từ đầu là đau lòng sau đó thì chết lặng, cô đã thành thói quen. Cho nên cô bị ném xuống, là chuyện hiển nhiên, không ngờ cô không bị biến thành tang thi, chẳng lẽ cô có khả năng chống lại virus tang thi? Chu Tử Nghiên đang suy nghĩ một mình thì nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tô Mộc. Đi, định thần lại, Chu Tử Nghiên nhìn thấy Tô Mộc đã đưa lưng về mình rời đi, không nghĩ nhiều nữa đứng dậy đuổi theo. Tuy rằng các cô là người xa lạ, nhưng cũng coi như đồng bệnh tương lân, kết bạn cùng nhau lên đường sẽ càng an toàn. Chu Tử Nghiên nhắm mắt đi theo đuôi Tô Mộc. Hệ thống, Tô Mộc kêu, Cửu Thiên Tuế đã bị trọng thương, hệ thống đã chết. Ta cần sử dụng đạo cụ. Nhìn xung quanh, một vùng hoang vu không thấy tận cùng, đồi núi trụi lùi nhấp nhô kéo dài, khi gió thổi qua cuốn lên từng trận đất vàng, mà phía sau, cây cối tươi xanh mọc thành cụm, rậm rạp, cỏ cao hơn người, nhìn một mảnh xanh mượt giống như miệng vực sâu khổng lồ. So sánh với nguy hiểm không thể đoán trước được trong rừng cây, Tô Mộc tạm thời lựa chọn con đường này. Cái gì, ký chủ muốn sử dụng đạo cụ? Cửu Thiên Tuế hoài nghi mình nghe lầm, lập tức lấy lại tinh thần, mời ký chủ rời bước sang cửa hàng hệ thống, cửa hàng hệ thống cần cái gì có cái đó, ký chủ có thể tùy ý mua sắm. A ha ha, rốt cuộc ký chủ cũng muốn sử dụng đạo cụ, sao nó lại kích động như vậy? Có cảm giác là mình vẫn còn tí tác dụng. Sử dụng đạo cụ, hoa tiêu ký chủ, đạo cụ hoa tiêu tích phân đổi, 5. Sử dụng bên trong tư liệu, đạo cụ đã tặng cho ta. Nó chỉ lo hưng phấn mà quên mất lúc bắt đầu trói định ký chủ đã tặng cho cô 5 cái đạo cụ, ký chủ vẫn luôn không sử dụng. Ít nhất ký chủ đã bắt đầu sử dụng đạo cụ, Cửu Thiên Tuế tự mình an ủi nói, chờ sau khi ký chủ biết đạo cụ có ích còn sợ ký chủ không chịu mua sắm sao, khởi động đạo cụ hoa tiêu. Âm thanh của Cửu Thiên Tuế rơi xuống, Tô Mộc liền nhìn thấy lấy mình làm trung tâm, xung quanh từ từ tối sầm lại, sau đó có đường cong màu xanh lam từ lòng bàn chân cô bắt đầu lan ra, từng cái một kéo dài, liên tiếp hình thành. Chỉ trong một phút Tô Mộc đã nhìn thấy một bản đồ 3D của toàn bộ thế giới lấy mình làm trung tâm, mời ký chủ lựa chọn điểm đến. Ký chủ còn bộ dáng chưa hiểu việc đời, còn nhìn xem bốn phía a ha ha ha. Nhìn thấy thẻ đạo cụ đồ sộ như vậy, nhất định là ký chủ bị dọa sợ rồi, ký chủ, có phải cảm thấy thẻ đạo cụ dùng rất tốt đúng không? Nếu sau này ký chủ có yêu cầu, cửa hàng hệ thống 24 tiếng đồng hồ, 365 ngày đều đang chờ ký chủ nha. Mà Chu Tử Nghiên đang đi theo phía sau Tô Mộc nhìn thấy cô ngừng lại, sau đó xoay người 360 độ, ánh mắt nghiêm túc nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nghi hoặc cũng nhìn theo ánh mắt cô, ngoại trừ hoang vu thì chính là xanh biếc, ngoài hai người bọn cô ra chính là thi thể, còn có một vài tang thi đang du đãng khắp nơi ở phía xa. Cái này có gì đẹp? 19, 2, 2022, cách chương.